Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 27, cây cầu không thể sửa, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao nhàn nhạt liếc người đến. Yên Vân, ta nói bao lần rồi, ta không phải sư phụ ngươi. Yên Vân xịu mặt, tháo kính râm, bảo Ngụy lão bản bên cạnh. Ông đi làm việc đi. Ngụy lão bản cung kính lui. Lã Đông Thăng thấy họ quen biết, không tiện ở lại, cũng rời đi. Phòng trà chỉ còn 3 người. Mộc Bạch Trình liếc Yên Vân, thầm đoán quan hệ nàng với Tần Tịch Giao. Cả hai đều xuyên không? Giờ xuyên không dễ thế à? Yên Vân nhìn Tần Tịch Giao lạnh lùng, mắt sáng rực, hào hứng. Nàng liếc Mộc Bạch Trình, rồi nhìn Tần Tịch Giao như hỏi, ai đây? Tần Tịch Giao không đáp. Ngươi đến đây khi nào? Còn làm lão bản, trông có vẻ phát đạt. Sau chuyện của ngài, ta không tin ngài mất rồi, nên dùng bảo vật gia tộc lần theo khí tức của ngài đến đây. Ta đến hơi sớm, 10 năm trước. Tần Tịch Giao gật đầu. Chuyện này bình thường, trật tự không gian và thời gian vượt trên thiên đạo, không dễ phá vỡ, xảy ra sai lệch cũng chẳng là. Yên Vân là tiểu công chúa Tu La tộc, khác với tộc Tu La hiếu chiến, nàng không thích đánh đấm, chỉ mê đàn hát. Lớn lên, nàng rời Tu La vực, chu du khắp nơi, gặp Tần Tịch Giao lúc Mộc Bạch Trình bỏ trốn hôn ước được 200 năm. Yên Vân chưa thấy tu sĩ nào mạnh như Tần Tịch Giao, bèn làm tiểu tùy tùng. Tần Tịch Giao dạy nàng vài pháp môn tu luyện. Yên Vân tự nhận nàng là sư phụ. Đến đây, pháp lực người có bị ảnh hưởng không? Tần Tịch Giao quan tâm chuyện này. Yên Vân xịu mặt, sao không chứ? Lúc đến, pháp lực mất sạch, may mà thiên phú tộc ta còn. Không thì chắc chết đói ở đây rồi. Tần Tịch Giao gật đầu. Thế giới này hạn chế sức mạnh của họ. Cũng dễ hiểu, như ở phàm vực 19 châu. Triệu hồi chân thân sẽ khiến phàm vực sụp đổ. Ngài đến mua gì? Yên Vân để bức tượng châm biếm để tìm Tần Tịch Giao. Kiểu vẽ châm biếm là độc quyền Tu La tộc. Chỉ nàng và Tần Tịch Giao nhận ra. Giấy vàng, chu sa. Yên Vân khửng, liếc Mộc Bạch Trình. Sư phụ mua thứ vô dụng với ngài. Vì người này, đáng ghét. Cô ta là đạo lữ của sư phụ sao? Nhưng đạo lữ của sư phụ chẳng phải bỏ trốn rồi. Người này mới 30 tuổi. Khi gặp sư phụ, kẻ bỏ trốn đã chạy hơn 200 năm. Thấy Yên Vân im, Tần Tịch Giao nhàn nhạt liếc. Hết hàng, sư phụ, ngài đâu cần mấy thứ này. Pháp lực ta cũng như ngươi. Phòng xa thôi, Tần Tịch Giao viện cớ. Chuẩn thánh sao dùng giấy vàng. Chu sa vẽ bùa, đây là cho Mộc Bạch Trình. Yên Vân có vẻ không ưa cô. Tần Tịch Giao không nhận ra. Sâu trong lòng, nàng thiên vị Mộc Bạch Trình không mang ký ức kiếp trước. Yên Vân không nói thêm, ngoan ngoãn gọi Ngụy lão bản lấy một thùng giấy vàng và chu sa thượng hạng. Sư phụ, ngài ở đâu? Lâm Môn Vọng Giang. Tần Tịch Giao thẳng thắn nói tên khu. Yên Vân ngạc nhiên, lại nhìn Mộc Bạch Trình. Cô ta giàu thế, Lâm Môn Vọng Giang là khu đắt nhất hộ thành. Căn hộ lớn siêu sang. Yên Vân từng cân nhắc mua nhà đó, nhưng thấy biệt thự hợp hơn. Căn hộ cỡ trung ở Lâm Môn Vọng Giang đủ mua biệt thự 500 mét vuông ở xa. Sư phụ đến đây thế nào? Yên Vân ôm thùng giúp Tần Tịch Giao. Nghĩ nàng ở Lâm Môn Vọng Giang, chắc lái xe. Tần Tịch Giao đáp khiến Yên Vân sốc. Tàu điện, xe buýt, xe ba gác. Yên Vân ngơ ngác, vần vèo gì thế? Sư phụ phong quang lẫm liệt, sao đi tàu điện, xe buýt, ba gác? Để ta trở về, thuận tiện ở nhà sư phụ luôn. Yên Vân tính toán, nhà nàng đẹp, nhưng không có người quen. Chán chết, có xe không đi là ngốc. Mộc Bạch Trình không ưa Yên Vân thân thiết với Tần Tịch Giao, nhưng cũng không muốn nàng chen xe buýt. Lát chiều rảnh, đi công viên Đông Hồ bầy sạp, sớm gom tiền mua xe. Tần Tịch Giao định từ chối, nhưng Yên Vân quá nhiệt tình, kéo nàng lên xe, nàng ngồi ghế phụ, Mộc Bạch Trình ở ghế sau, toát mùi ghen chua lòm, nhìn hai người phía trước, Yên Vân là cái gì? Biết tôi là Alpha không? Nói chuyện đàng hoàng không được à? Đụng vai Tần Tịch Giao làm gì? Tần Tịch Giao, phải biết tự bảo vệ. Cô giờ là Omega, theo họ nói, hai người từng là sư đồ. Quan hệ này ở hiện đại thì trong sáng, nhưng ở giới tu đạo thì không. Bao nhiêu phim tiên hiệp toàn kể sư đồ luyến. Yên Vân lại quá phô trương. Alpha nào ngực bự thế, lưng hở, váy ngắn, chẳng có chút. A Đức, nào, Tần Tịch Giao bị Yên Vân líu lo nhức đầu. Không để ý biểu cảm đặc sắc của Mộc Bạch Trình. Khi PS, TT, NS vốn bứt rứt. Yên Vân nói mãi không ngừng. Nàng nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật lùi lại, nhắc nàng đây không phải thế giới cũ. Tuyến thể sau gáy cũng báo. Nếu không có pháp lực, nàng chỉ là Omega yếu đuối. Đáng ghét, Tần Tịch Giao nghiến răng. Sao Yên Vân, cái đứa nhóc này, xuyên qua là Alpha, còn nàng là Omega, thế giới này có thù với nàng à? Ba người, mỗi người một tâm tư. Đến Lâm Môn Vọng Giang, Yên Vân bảo muốn tiễn Tần Tịch Giao tận cửa. Thang máy vừa mở, nàng thấy Liễu Tô Hồng đứng ngoài, mặt bực bội, quên chìa khóa. Nghe giọng Tần Tịch Giao, Liễu Tô Hồng ủy khuất quay lại. Tịch Giao, cho tôi tá túc chút nhé. Liễu Tô Hồng nhìn qua Tần Tịch Giao, thấy Yên Vân, nhận ra cô là Roro, phát thanh viên thích hát, bị gọi ID giữa mặt. Yên Vân nhìn Liễu Tô Hồng, dừng lại ở trán cô. Chuyện gì thế này? Sao ta không nhớ? Tần Tịch Giao cong môi, kéo tay Mộc Bạch Trình lùi lại, giảm sự hiện diện. Dấu ấn trên trán Liễu Tô Hồng là Yên Vân để lại. Nhìn biểu cảm, rõ ràng nàng quên sạch. Liễu Tô Hồng bị nhìn mặt đỏ, Alpha này ngoài đời còn đẹp hơn livestream. Trời ơi, tôi thích tiểu ca ca cơ mà, nhưng Alpha này xinh quá, chịu không nổi. Mang dấu ấn của Yên Vân, lại đúng gu thẩm mỹ. Tim Liễu Tô Hồng đập thình thịch. Mộc Bạch Trình ngạc nhiên nhìn Tần Tịch Giao. Chuyện gì đây? Họ mới gặp lần đầu. Sao cảm giác có gì đó? Nghĩ lại, Yên Vân, đồ Alpha tệ. Trước mặt Tần Tịch Giao giả ngoan, trước Liễu Tô Hồng thì khoe mẽ. Yên Vân đâu biết, chỉ một cái nhìn, Mộc Bạch Trình đã viết cả tiểu luận chỉ trích nàng. Nàng không nhớ khi nào để giấu duyên trên cô gái này. Vào nhà Tần Tịch Giao, Yên Vân cố nhớ lại, Liễu Tô Hồng cảm ơn nàng cho tá túc. Vào bếp nấu ăn, là khách, Mộc Bạch Trình không để cô làm một mình, theo giúp, nhưng mắt cứ liếc ra phòng khách, thấy Yên Vân vướng mắc, Tần Tịch Giao thích thú, nụ cười không giấu nổi. Không nhớ à? Yên Vân lắc đầu, rồi gật, lúc mới đến, ta không pháp lực, thần thông cũng mất, lang thang ngoài đường. Ta nhớ một cô bé cho ta phần âu đần, ta cho cô ấy, chỉ là chúc phúc, sao thành dấu duyên. Tần Tịch Giao, một phần âu đần bán cả mình, tiểu công chúa Tu La tộc đáng giá thật, ít nhất bằng âu đần, sư phụ. Yên Vân ủy khuất nhìn nàng, không hợp với bộ đồ ngự tỷ, cái này mở được không? Tần Tịch Giao lắc đầu, sao mở, khi ngươi để dấu. Duyên các ngươi đã định, trừ phi cả hai thành thánh, thoát luật trời, mới phá được. Yên Vân, thôi đi, Tu La tộc chưa từng có thánh nhân, thiên đạo phạt Tu La tộc, dù mạnh, tu nhanh, chỉ đến Đại La Kim Tiên. Tần Tịch Giao vỗ vai an ủi, dù sao cũng là đạo lữ ngươi chọn, không thì thử tìm hiểu xem. Không muốn, Yên Vân dựa vai nàng, ủy khuất. Ta chưa chơi đủ, cưới sớm làm gì? Tần Tịch Giao khéo léo đẩy ra. Ngươi bao tuổi, không biết đếm à? Thì, Yên Vân bị chuông điện thoại cắt ngang. Cau mày, đây là chuông riêng cho Thiên Sư Phủ. Nàng thân với Thiên Sư Phủ để tìm Tần Tịch Giao. Giờ tìm được, họ gọi làm gì, nhưng còn làm ăn. Yên Vân giữ tinh thần hợp đồng. Nghe máy, được, Hằng Mai giao đến, cúp máy, nàng định nói tiếp, Tần Tịch giao đổi sắc mặt. Chuyện cây cầu, đúng, để diệt ác quỷ dưới cầu. Công ty mời thiên sư phủ, họ tìm ta mua hàng. Tần Tịch giao trầm mặt, môi cong diễu, vì dương quan đạo, phá đường đầu thai của người ta. Làm thế không tổn âm đức à, chỉ thu quỷ, chẳng đổi được gì, cây cầu đó không sửa được. Sư phụ, ngài ra tay không? Ta không, chưa từ chối. Yên Vân nói tiếp, thiên sư phụ bảo, công ty trả 50 triệu. Người liên lạc được người trả tiền không? Tần Tịch giao đổi ý, đừng nói lý tưởng, nói tiền là hợp lý nhất. Yên Vân giơ dấu ok, tất nhiên, ta là trung gian. Không khí hai người nhẹ nhàng. Mộc Bạch Trình liếc thấy họ vui vẻ, lòng chua lòm, tai nghe Liễu Tô Hồng khen Yên Vân không ngớt. So với tôi, Yên Vân hợp với Tần Tịch giao hơn. Nàng thích Yên Vân không? Tôi có nên thích nàng không? Cách chương.